Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, truyền thừa ở đâu? Nguyên Phi ánh mắt như điện, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, không buông tha bất luận cái gì khả nghi địa phương. Nhưng mặc kệ hắn tìm lại như thế nào cẩn thận, cái gọi là truyền thừa, nhưng Thủy Chung chưa từng xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, mọi người kiên nhẫn bắt đầu dần dần hao hết. Không ít người thậm chí hoài nghi, đây có phải hay không là Kiền Ly Đế Tôn bày một trận trò đùa quái đản thôi. Nếu không, vì sao trong truyền thuyết truyền thừa, Thủy Chung không xuất hiện? Nguyên Vi tâm tình cũng nóng nảy bắt đầu. Nếu là tìm không thấy truyền thừa, hắn chuyến này coi như thua thiệt lớn. Chỗ nào còn không có tìm đâu. Nguyên Vi suy tư, ánh mắt bắt đầu đánh giá xung quanh bắt đầu. Pho tượng, đúng, Kiền Ly Đế Tôn pho tượng. Tựa hồ ai cũng không có đi động. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Nguyên Vi lập tức mừng rỡ. Chợt, hắn như thiểm điện hướng phía Kiền Ly Đế Tôn pho tượng nhào tới. Trung Vũ Tu căn bản không có ý thức được cái gì. Khi bọn hắn phát hiện Nguyên Vi động tác về sau, Kiền Ly Đế Tôn pho tượng đã tại Nguyên Vi trong khống chế. Tất cả đều lùi cho ta mở. Ai dám tới gần pho tượng, cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Thân thể vừa mới tới gần pho tượng, Nguyên Vi liền ẩn ẩn có thể cảm giác được trong pho tượng tràn ngập bàng bạc lực lượng. Truyền thừa nhất định ở nơi này pho tượng bên trong. Nguyên Vi bây giờ đã rất xác định điểm này. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần pho tượng. Dựa vào cái gì? Chính ngươi đều nói qua. Truyền thừa hữu duyên người nơi ở. Ngươi cứ như vậy bình tĩnh cho rằng Kiền Ly Đế Tôn truyền thừa nhất định là cơ duyên của ngươi. Trong đám người, một tên cao gầy vũ tu trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Hắn liếc mắt nhìn về phía Nguyên Vi. Trong ngôn ngữ, đối với hắn cực kỳ không cung kính. Bốn phía vũ tu nhóm nghe vậy, nhao nhao gật đầu phụ họa. Đúng đấy, ngươi Nguyên Vi dựa vào cái gì cho rằng truyền thừa liền thuộc về ngươi? Nói không chừng chúng ta mới là thích hợp truyền thừa nhân tuyển đây. Nguyên Vi, ngươi cái đuôi hồ ly, cuối cùng lộ ra. Xem ra ngươi mới là một chính cống tiểu nhân. Không sai, muốn phải truyền thừa, cũng nhất định phải hỏi qua chúng ta mới là. Ngươi muốn tự tiện độc chiếm, không có cửa đâu. Xem thường nhất chính là ngươi loại này, ngoài miệng một bộ, phía sau lại là làm một bộ cách làm tiểu nhân. Ngươi muốn phải truyền thừa, lão tử không đáp ứng. Tất cả mọi người bắt đầu nổi giận phừng phừng, hung hăng trừng mắt Nguyên Vi liếc mắt. Tại bọn họ hết sức chăm chú cảnh giác phía dưới, Nguyên Vi lại còn có thể cướp được, hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Đáng chết, lại còn là bị Nguyên Vi cho giành trước. Đám người cảm thấy thầm giận, nhưng đối mặt Nguyên Vi uy hiếp, bọn hắn không có một người dám tùy tiện tiến lên. Nguyên Vi thấy thế cảm thấy nhất thời hài lòng, lúc này mới giống lời nói nha. Hắn đường đường Liêu Quang Đế tử, cũng nên để bọn hắn sợ hãi mới là. Trong lúc suy tư, Nguyên Vi đã một trường hướng phía Kiền Ly Đế Tôn pho tượng vỗ tới. Oanh, Nguyên Vi trưởng lực cùng trong pho tượng bàng bạc lực lượng tiếp xúc, nhất thời bộc phát ra cường đại khí lãng. Khí lãng tung bay tướng, cầm Nguyên Vi hung hăng bị quăng ra ngoài. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Nguyên Vi quả là nhanh muốn chọc giận nổ, thoáng một cái bị quăng ra ngoài, chẳng phải là muốn tiện nghi người khác. Ta, ngay tại Nguyên Vi vừa mới bị quật bay lúc, một bóng người đã trong nháy mắt hướng phía pho tượng đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Đám người kịp phản ứng lúc, người này đã đem trọn pho tượng bảo hộ ở sau lưng. Người này, đương nhiên đó là vừa mới quát mắng Nguyên Vi tên kia cao gầy vũ tu. Hướng về hằng, đám người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao hướng phía hướng về Hằng nhìn hầm hầm đi qua. Chư vị, ta khuyên các ngươi đừng làm nhiều ý nghĩ xấu. Cái này truyền thừa, quy ta hướng về Hằng. Hướng về Hằng ánh mắt quét qua đám người. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục